mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, còn nhớ rõ đêm đó, này không phải Trương Duyệt mẹ trước kia đưa cho nàng kia đống đại biệt thự sao? Đêm qua bọn họ còn tại Huệ Thành Nam Biên vùng ngoại thành ở một đêm tới. Khả thư thái, nhưng là hiện tại nó lại xuất hiện tại trước mắt. Hắn nuốt nuốt nước miếng, kinh ngạc liên một câu cũng không có thể hoàn chỉnh nói ra. Thẩm Nhiên biết hắn muốn nói là cái gì, gật gật đầu, trả lời, ân, là kia đống biệt thự. Ở các ngươi lên xe thời điểm ta bắt nó thu vào không gian mang đến, Trần Khải Đông cùng Lưu vừa. Vốn cũng tưởng xuống dưới khuyên nói một chút, kết quả cũng cùng Lý Húc giống nhau. Nhìn đến này đống biệt thự sau cấp khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Lại nghe được Thẩm Nhiên nói như vậy, trong lòng chỉ có sợ hãi than. Ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào, nguyên lai không gian dị năng còn có thể như vậy thao tác nha. Rất thần kỳ, tương đối cho này ba người, Trương Duyệt cùng Vương mẹ liền có vẻ lạnh nhạt hơn, bởi vì các nàng phía trước so với bọn hắn ba người mặt sau lên xe. Nhìn đến Thẩm Nhiên đem biệt thự thu vào không gian khi đã khiếp sợ qua. Này hội nhìn đến hắn đem không gian phóng ra, cũng chỉ là thoáng kinh ngạc một chút chút mà thôi. Trương Duyệt thân cái đầu xuất ra, kêu lên, Khải Đông, đi lại giúp ta đem Diệu Tâm ôm đi xuống, trong xe không gian rất hẹp. Một người ôm bất động, hai người nâng lại không có phương tiện. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể cố không lên nam nữ có khác tìm người hỗ trợ. Điểm ấy việc nhỏ không làm khó được Trần Khải Đông. Hơn nữa phía trước cũng là hắn đem nhân ôm trở về. Chờ Trương Duyệt cùng Vương mẹ xuống xe, hắn trở lên đi thực nhẹ nhàng liền đem nhân cấp bế xuống dưới. Trương Duyệt nhanh hơn cước bộ đi đến biệt thự trước đại môn dùng chính mình vân tay mở ra đại môn. Đoàn người đi đến tiến vào. Sau đó liền bắt đầu bận rộn mở, Vương mẹ phụ trách nấu cơm, Lưu vừa hỗ trợ trợ thủ, Lý Húc đem xe khai tiến biệt thự trong viện, đem đại môn khóa thượng cùng kiểm tra chung quanh hệ số an toàn. Trần Khải Đông đem Lâm Diệu Tâm ôm lên lầu, hắn tối hôm qua trụ qua ngủ trong gian, Trương Duyệt theo muốn theo sau, kết quả bị Thẩm Nhiên kéo lại, lôi kéo ta cạn thôi. Ta còn phải đi lên cấp Diệu Tâm lại kiểm tra một chút thương thế đâu, Thẩm Nhiên không buông tay. Ngược lại đem nàng xả vào trong lòng, sau đó ngồi vào trên sofa phòng khách, mới nói, người yên tâm tốt lắm, ta phía trước đưa cho ngươi dược đều là hảo dược, nàng không có việc gì, nhưng lại uống qua kia bình thủy, không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, nàng tỉnh lại khẳng định hội kích phát ra dị năng. Hiện tại nàng còn bị vây hôn mê trạng thái bất quá là thân thể còn không có hoàn toàn dung hợp kia. Trong nước mặt ẩn chứa lực lượng thôi, ý của ngươi là nói kia thủy, Trương Duyệt phía trước có. Liền chút hoài nghi, hiện tại nghe hắn nói như vậy nhất thời trừng lớn hai mắt xem hắn. Nói còn chưa nói, Thẩm Nhiên liền đối nàng gật gật đầu. Không sai, kia thủy liền cùng trước ngươi uống qua thủy không sai biệt lắm. Là ẩn chứa lực lượng nào đó, nhưng lại có thể tinh lọc tang thi virus, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nhưng Trần Khải Đông đi chiếu cố Lâm Diệu Tâm thì tốt rồi, nguyên lai là như vậy. Trương Duyệt lần này là đối Lâm Diệu Tâm thương triệt để yên tâm. Nhưng là nghĩ lại không đối. Nàng lại trợn to hai mắt nhìn về phía Thẩm Nhiên, ăn thất kinh hỏi, ngươi làm sao mà biết ta uống qua có chứa lực lượng nào đó thủy. Thẩm Nhiên mím môi cười, bà đầu tới gần nàng bên tai nhẹ giọng trả lời, ngươi quên Lâm Diệu Tâm sinh nhật tối hôm đó chuyện sao? Trương Duyệt mặt đỏ lên, nàng làm sao có thể hội không nhớ rõ, nếu không là đêm đó hắn chọc nàng sinh khí, kết quả nàng nhất thời đại ý trung Lâm sở sở kế. Nàng cùng hắn lại làm sao có thể phát sinh quan hệ, đến sau này còn thành vợ chồng. Chính là nàng tưởng không rõ hắn là thế nào phát hiện chính mình uống qua không gian nước giếng. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.